Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được à, ví dụ như lương thực, giả thú. Nữ yêu ma đáp, có thể ăn, nhưng mặc kệ ta ăn bao nhiêu lương thực hay giả thú, cảm giác đói bụng vẫn không biến mất. Trừ phi ăn thịt người, ăn một bữa ba bốn người, mới có thể làm dịu cơn đói của ta. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, không ăn thịt người, thì sao? Nữ yêu ma chậm rãi nói, ta nghĩ ta sẽ phát cuồng. Tất cả bản năng và trực giác đều bảo ta nhất định phải ăn thịt người. Ngụy An hiểu ra, chật chật nói, yêu ma, thật thú vị. Hắn khựng lại một chút, lại hỏi, cái sương mù này là sao, ngươi có thể tạo ra sương mù? Nữ yêu ma trầm mặc một lát, chậm rãi đáp, thật ra ta không biết rõ sương mù này từ đâu mà ra. Chỉ cần ta biến thân, sương mù sẽ theo đó mà phun ra. Biến thân? Ngụy An vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi biến thành lão nhân bị ngươi ăn thịt, đây là năng lực của yêu ma sao? Ngươi có thể biến thành bất cứ ai không? Không phải. Nữ yêu ma lại lắc đầu, ta chỉ có thể biến thành người đã bị ta ăn thịt. Ngụy An nhướng mày, ăn bao nhiêu huyết nhục, ngươi có thể biến thành người đó. Nữ yêu ma giật mình, lắc đầu nói, ta chưa từng thử ăn một chút huyết nhục, ta đều ăn hết. Ngụy An gật gù, đứng dậy, chắp tay nói, ngươi biết bay không? Không biết. Nữ yêu ma đáp, nàng không có cánh, thực lực hiển nhiên chưa đạt tới nhất phẩm cảnh giới. Thế là, Ngụy An vung tay, yêu ma lập tức bay lên, nhanh chóng kéo lên. Ngụy An mang theo yêu ma bay lên không trung, cúi đầu nhìn xuống, sương mù bao phủ đại thông trấn bắt đầu chậm rãi tan đi. Hắn như có điều suy nghĩ, sau đó hướng về phía quận thành bay đi. Rạng sáng hôm sau, một người một yêu ma đến nha môn quận thành, trực tiếp xông vào tử lao, làm mê man tất cả ngục tốt. Ngụy An ra hiệu cho nữ yêu ma, chỉ vào phòng giam bên trong tử tù, nói, chúng ta là một cuộc khảo thí. Nữ yêu ma khó tin, ngạc nhiên nói, ý của ngươi là, những tử tù này, ta có thể tùy tiện ăn. Ngươi cho phép ta ăn thịt người. Ngụy An gật đầu, bọn chúng bị bắt về rồi cũng bị xử trảm, sớm muộn gì cũng chết, chọn ngày không bằng gặp ngày. Nữ yêu ma hiểu ra. Tiến gần lồng giam, có 6 tên tử tù, bọn chúng đang ngáy o, tiếng ngáy đặc biệt lớn. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa lao mở ra. Một tên tử tù đột nhiên mở mắt, người này rõ ràng là một võ giả, thực lực thất phẩm hậu kỳ, hơn nữa hắn mới bị tống vào tử lao gần đây, cảnh giác vẫn còn, là người đầu tiên phát hiện cửa lao mở. Nữ yêu ma bước vào lồng giam, tử tù trừng lớn mắt, yết hầu không ngừng nuốt nước bọt. Tên này là một tên gian dương đại đạo, cướp của giết người, nhưng lại chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Thảo nào, lão tử đây là đang mộng xuân sao? Tử tù liếm môi, bò người lên, trên mặt toàn vẻ bị ổi. Tiểu nương tử, mau lại hầu hạ đại gia. Tử tù xắn tay áo, tiến lên, đã chuẩn bị giở trò. Nữ yêu ma nghiêng đầu nhìn Ngụy An, hỏi, ngươi muốn ta ăn hắn thế nào? Ăn. Tử tù sửng sốt, nhìn nữ yêu ma, lại nhìn Ngụy An bên ngoài, vẻ mặt khó hiểu. Ngụy An đáp, trước ăn một ngón tay xem sao. Tốt. Nữ yêu ma nhìn về phía tử tù, cũng liếm môi, nước bọt chảy ra. Thấy cảnh này, tử tù trong lòng hơi chột dạ, vô thức lùi về sau nửa bước. Sống hơn 40 năm, hắn đã chơi qua không biết bao nhiêu nữ nhân, từ phụ nhân đến thiếu nữ, lô ly gì cũng có. Thân thể nữ nhân, ai mà không thèm. Nhưng là, chưa từng có một nữ nhân nào thèm thân thể của hắn. Cái quỷ gì? Tử tù sợ ngây người, vẻ mặt như gặp ma. Khoảnh khắc sau, hắn hoa mắt, tay phải bỗng nhiên bị mỹ nữ trước mặt nắm chặt, gắt gao nắm lấy. Lực lượng lớn đến kinh người, hắn vận hết toàn thân kình lực, vẫn không thể thoát ra, thậm chí không thể lay chuyển mỹ nữ dù chỉ một chút. Ngươi muốn làm gì? Tù phạm sợ hãi biến sắc. Cuối cùng bắt đầu sợ hãi, ý thức được sắp có chuyện kinh khủng xảy ra. Chỉ thấy mỹ nữ nắm chặt tay phải của hắn, từng chút kéo đến bên miệng nàng. Đôi môi đỏ mọng kia thật dụ hoặc, nếu là trước kia, tử tù đã sớm muốn cắn nát. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy sởn cả gai ốc. Tiếp theo, nữ yêu ma đã mở miệng, cắn vào ngón trỏ tay phải của hắn, một tiếng két, máu tươi phun ra. Miệng đầy máu. Nữ yêu ma chậm rãi nhấm nháp, vẻ mặt hưởng thụ. Trước đó nàng săn giết nhân loại, luôn cẩn trọng, cố gắng không gây ra động tĩnh, không phá hoại hiện trường, ăn người đều ăn tươi nuốt sống, nuốt chửng cả người, không có thời gian thưởng thức. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng được nếm thử hương vị của huyết nhục, quá mỹ diệu, theo tiếng răng cắn, hương vị thơm ngọt bỗng nhiên bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến nàng trực tiếp cao trào. A! Tử tù kêu thảm thiết, ngón trỏ bị cắn đứt, máu tươi tuôn xối xả, đau đớn tột cùng. Hắn kêu thảm, lập tức đánh thức 5 tên tử tù còn lại, bọn chúng bò dậy, dụi mắt, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, kêu la cái gì, la cái rắm gì? Mày có tin tao cho mày chết không? Dám đánh thức lão tử. Lại đây, dán tường, vểnh mông lên. Không một tên tử tù nào dễ chọc, tên nào cũng hung ác, nói lời độc ác. Sau đó, 5 tên tử tù kia nghe thấy một tiếng thét như heo bị chọc tiết, cứu mạng, mau cứu ta. 5 tên tử tù ngẩn người, lúc này mới nhìn rõ tình hình trong lao. Tử tù tiếp tục thét lên, con mẹ nó, con đàn bà này điên rồi, nó cắn đứt ngón tay của ta, ăn thịt luôn rồi. 5 tên tử tù hít thở dồn dập, bọn chúng tuy tàn bạo, vô nhân tính, nhưng ăn thịt người, lại không dám. Lúc này, bọn chúng nghe gã đứng ngoài lên tiếng, thế nào, chỉ ăn một ngón tay mà có thể biến thân sao? Nữ yêu ma trầm ngâm một lát, đáp, hình như là vậy, ta thử xem. Vừa dứt lời, thân thể nàng run rẩy, da dẻ mọc đầy lông lá, mặt mày mọc ra râu quai nón rậm rạp, làn da trở nên thô ráp, trên cổ còn nổi lên yết hầu. Chốc lát sau, tất cả mọi người đều ngây người, hít một hơi lạnh. Lúc này, nữ yêu ma đã biến thành bộ dạng của tên tử tù, hai người ngoại trừ quần áo, từ chiều cao, thân hình, ngũ quan, thậm chí cả vết sẹo trên cổ đều giống hệt nhau. Tên tử tù hoàn toàn ngây dại, cứ như đang soi gương. 5 tên tử tù còn lại nhìn tới nhìn lui, nếu không phải quần áo khác biệt, chỉ nhìn mặt, căn bản không phân biệt được ai với ai. Thấy cảnh này, Ngụy An thầm kinh hãi, líu lưỡi nói, xem ra, chỉ cần ngươi lấy được một phần huyết nhục của ai đó, liền có thể có được toàn bộ thông tin sinh vật của đối phương, hoàn thành phục chế. Nữ yêu ma cũng lộ vẻ kinh ngạc, đáp, không ngờ ta lại làm được chuyện này. Ngụy An hỏi, ngoài việc biến thành bộ dạng của hắn, ngươi còn có được gì khác, ví dụ như trí nhớ, võ học của hắn? Không có những thứ đó. Nữ yêu ma lại liếm môi, nhưng mà, ta cảm thấy chỉ cần ta ăn não của hắn, hẳn là có thể đọc được trí nhớ của hắn. Ăn toàn bộ thân thể hắn, hẳn là có thể có được những gì hắn học được cả đời, ví dụ như võ công. Ngụy An gật đầu, ngươi cứ thử xem. Nghe hai người đối thoại, tên tử tù đã mất một ngón tay kinh hãi đến chết khiếp, gào lên, các ngươi đang nói gì vậy, thả ta ra. Thả ta ra. Nhưng mà... Miệng nữ yêu ma đột nhiên mở rộng, hung hăng cắn về phía trước, phập một tiếng. Đầu tên tử tù lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra như suối. Lộc cộc. Nữ yêu ma nuốt chửng đầu tên tử tù, một lúc sau, nàng gật đầu, quả nhiên, ta đã biết được phần lớn ký ức của người này, hắn tên Trương Hổ, hồi còn trẻ đã luyện chút quyền cước rồi ngang ngược trong thôn, sau đó làm sơn phỉ, giết người cướp của. Trong khi nói, nữ yêu ma đã ăn hết nửa thân dưới của tên tử tù, dư vị nói, Trương Hổ tu luyện Hắc Hổ đao pháp, hiện tại ta đã có thể thi triển môn đao pháp này. Ngụy An hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận. Năng lực của yêu ma có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhân loại khổ luyện cả đời mới có được võ công, yêu ma chỉ cần ăn người, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ, quả thực quá mức đáng sợ. Hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng không phải tất cả yêu ma đều có năng lực này, nếu không nhân loại sẽ hoàn toàn trở thành thức ăn của yêu ma, ngày diệt vong không còn xa. Ngụy An nghĩ thầm. Lúc này, nữ yêu ma quay đầu, hỏi, ngươi còn muốn kiểm tra thế nào? Ngụy An nhìn về phía 5 tên tử tù còn lại. Chương 475, thực nhân yêu ma ăn người. 2. Lúc này, 5 người kia đã sớm sợ đến run lẩy bẩy, dựa lưng vào vách tường, như chuột nhắt bị dồn vào góc tường, đáng thương, yếu đuối, bất lực. Nếu như gào thét có ích, cổ họng bọn chúng chắc chắn đã khản đặc. Ngụy An trầm ngâm, đi vòng quanh trong lao, từng người trong lồng giam, giam giữ hơn 60 tên tử tù. Rất nhanh, hắn chọn ra hai người, ném đến trước mặt nữ yêu ma, nói, hai người này đều là ngũ phẩm, một người thuộc thủy, một người thuộc hỏa, ngươi ăn hết bọn chúng đi. Nữ yêu ma hiểu ý, nói, ngươi muốn xem ta ăn nội lực hai thuộc tính khác nhau, có xung đột trong cơ thể không? Nàng nhìn hai tên tử tù kia. Nếu như hai luồng nội lực thủy hỏa trong cơ thể nàng bộc phát, có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng mà, nàng không có lựa chọn. Thử trượt. Thử trượt. Ăn xong hai người, miệng đầy máu thịt, chất thịt cực kỳ tươi ngon, không béo không gầy, ăn đến quá đã. Sau đó, liền không còn gì nữa. Ngụy An hoàn toàn trầm mặc. Thông thấu dưới thế giới, hắn thấy rõ mồn một, thủy hỏa hai loại nội lực tương khắc tiến vào trong cơ thể nữ yêu ma, lại như trăm sông đổ về biển, hoàn toàn bình an vô sự. Thân thể yêu ma, giống như là thiên nhiên tạo dựng cấm chế của thần La Vạn Tượng thần công, hữu dung nải đại. Ngụy An kết luận, yêu ma trước mặt có thể tùy ý ăn hết bất cứ ai, không có bất kỳ hạn chế nào. Hắn hỏi nữ yêu ma, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, rất thoải mái. Nữ yêu ma không hề che giấu sự hưng phấn, vỏ giả quá ngon, quá dinh dưỡng, ăn một vỏ giả còn hơn ăn 10 người, thậm chí cả 100 người bình thường. Ngụy An không hỏi về điều này, vì thế hỏi lại, ngươi tiêu hóa được nội lực hai loại thuộc tính thủy hỏa. Nữ yêu ma suy nghĩ, đáp, hình như, nội lực hai thuộc tính khác nhau tiến vào cơ thể ta, thuộc tính sẽ tự nhiên biến mất, chuyển hóa thành một loại lực lượng, hoàn toàn khác với nội lực của vỏ giả, ta cảm thấy loại lực lượng này nên gọi là yêu lực. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, nếu yêu lực có thể vô hạn tích lũy, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nữ yêu ma từ trong sự vui sướng tột độ lấy lại tinh thần, thần sắc bỗng nhiên hoảng sợ, run giọng nói, ngươi muốn giết ta sao? Ngụy An khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi lại, yêu ma cũng biết sợ hãi sao? Nữ yêu ma suy nghĩ, đáp, đương nhiên, kỳ thật lúc tỉnh táo, ta sẽ theo bản năng cảm thấy mình là người, chỉ khi đói bụng, ta mới là yêu ma. Ngụy An nhìn kỹ nữ yêu ma, từng điểm sáng từ trên người nàng tiêu tán ra, trôi giặt lên đỉnh đầu. Nhưng mà, tất cả ánh sáng điểm lơ lửng không cố định, từ đầu đến cuối không cách nào hội tụ thành các loại thuộc tính, hoàn toàn mơ hồ không rõ. Điều này có nghĩa, yêu ma không giống nhân loại, các loại thuộc tính luôn biến động, không cách nào hợp thành yêu chủ cố định. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở bên cạnh ta, chỉ được phép ăn tử tù, làm được không? Ngụy An nhìn thẳng vào ánh mắt nữ yêu ma. Nữ yêu ma không chút do dự, quả quyết nói, được. Ta làm được. Ngụy An gật đầu, nói, tốt, cứ để ta xem ngươi có thật sự có thể vô hạn tích lũy yêu lực hay không. Nữ yêu ma chần chừ một lúc, hỏi, nếu ta làm được thì sao? Ngụy An thản nhiên cười một tiếng, quay người rời đi, chậm rãi nói, vật cạnh thiên trạch, kẻ thắng làm vua. Nữ yêu ma cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng đi theo. Ngày 18 tháng 4, Lương Vũ Đế Đổng Trác tại Thần Đô Hoàng Cung long trọng cử hành đại điển đăng cơ, bát phương đến chúc. Chính ngày hôm đó, Đổng Trác tuyên bố niên hiệu mới. Thiên Mạc. Một gã niên kỹ thoạt nhìn rất trẻ, nhưng Đổng Trác lại đặc biệt thích, hắn vẫn giữ nguyên bộ hài phục đen quen thuộc. Năm Thiên Mạc nguyên niên, cũng là năm tai họa yêu ma bùng phát. Bắt đầu từ đầu tháng 4, thiên hạ cửu châu liên tiếp xuất hiện hàng loạt vụ mất tích và tử vong, sau này đều được xác nhận là do yêu ma tàn ác gây ra. Yêu ma xem con người là thức ăn, ngang nhiên săn giết nhân loại. Chúng có sức ăn khủng khiếp, lại kén ăn, ban đầu chỉ săn giết người bình thường, nhưng chẳng mấy chốc đã chán. Sau khi chán người thường, chúng thường nhắm vào vỏ giả. Trong mắt yêu ma, vỏ giả càng mạnh, mùi hương trên người càng nồng đậm, ăn vào càng thêm mỹ vị. Thế là bách tính hoảng sợ, võ giả cũng thấp thỏm không yên. Nhưng các đại môn phái kỳ thực đã sớm chú ý đến việc nghiên cứu cấm thuật Lương Châu, cũng dự liệu được một ngày sẽ có số lượng lớn yêu ma hoành hành thế gian. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, yêu ma đến thì diệt, võ lâm cũng không quá mức kinh hoảng. Binh Châu, thành lớn biên quan. Ngày 20 tháng 4, giờ ngọ. Trong một quán trà trong thành, người chen chúc, tiếng bàn tán rôm rã. Xác nhận, gần Đoan Dương Thành cũng xuất hiện yêu ma, đã có hơn 100 người mất tích. Đúng vậy, yêu ma đến giờ vẫn chưa bắt được. Nghe nói trong thành, người tranh nhau bỏ chạy, rất nhiều nhà giàu mang cả nhà bỏ chạy về Vương Thành lánh nạn, còn người nghèo chỉ có thể chờ chết. 2. Yêu ma, thật đáng sợ. Đám người thảo luận sôi nổi. Binh Châu các nơi liên tiếp xuất hiện yêu ma, náo động đặc biệt dữ dội, đã có rất nhiều người bị hại. Gần cửa sổ, ngồi một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen cùng một nữ tử trẻ tuổi. Nam tuấn tú, nữ quyến rũ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, thu hút ánh mắt của nhiều người. Bọn họ chính là Ngụy An và nữ yêu ma, đến từ phương xa. Ngụy An rời khỏi Kiếm Châu, một đường đến Binh Châu, là để điều tra về khôi lỗi vô diện nhân. Mà về chế tạo khôi lỗi, Binh Châu là nơi có những đoán khí sư tài giỏi nhất thiên hạ. Không ngờ, mới có mấy ngày, yêu ma đã lan tràn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy. Ngụy An nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lượng lớn yêu ma đột nhiên xuất hiện, đồng thời lan rộng với tốc độ kinh người, mọi chuyện đều xảy ra trong nửa tháng ngắn ngủi của tháng 4. Trước kia không có yêu ma, sao lại đột nhiên xuất hiện thứ kinh khủng này? Hừ, ngươi hỏi chuyện này thì trách ai? Đương nhiên là trách Đổng Trác, yêu ma chính là do hắn tạo ra, tất cả đều là do hắn hại. Đổng Trác, tên ác ôn này. Táng Linh chân nhân, Liễu Duyên đại sư, hai vị này là những người tiên phong, cũng là người báo động, họ đã sớm cảnh báo thế nhân. Đúng đúng đúng, hai vị lão nhân này đã sớm dự liệu, họ dự đoán yêu ma chi loạn tất sẽ đến, tiếc là không ai nghe. Nghe đến đây, trong lòng Ngụy An hơi chùng xuống. Đạo Châu, Trung Nam Sơn. Trong một động phủ thanh tịnh, bốn người ngồi vây quanh một bàn đá, lần lượt là Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên, Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, Táng Linh chân nhân, Liễu Duyên đại sư. Từ khi Tiêu Hoàng Thiên rút lui khỏi thần đô, đã ở lại trong động phủ này. Sắc mặt Tiêu Hoàng Thiên có chút tái nhợt, hai hàng lông mày lộ vẻ lo lắng, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của thất bại. Tư Mã Khánh Dư mở miệng hỏi, bệ hạ, thương thế thế nào? Không đáng ngại. Tiêu Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, ta và Đổng Trác lưỡng bại câu thương, nhưng hắn lại lộ diện trước hai ngày, chứng tỏ khả năng hồi phục của hắn nhanh hơn ta rất nhiều. Tư Mã Khánh Dư đáp, Đổng Trác đã không còn là loài người. Táng Linh chân nhân gật đầu, phụ hòa, bệ hạ và Đổng Trác trong trận chiến ở thần đô, thực lực của ngài kỳ thực mạnh hơn Đổng Trác một chút. Tiêu Hoàng Thiên cười buồn, thản nhiên nói, chuyện này không còn quan trọng, nói nhiều cũng vô ích, chúng ta vẫn nên bàn bạc xem tiếp theo phải làm gì. Tư Mã Khánh Dư nhìn về phía hai người còn lại, chậm rãi nói, căn cứ tư liệu mật tàng của Hoàng Cung, chúng ta có thể tái hiện bí dược mà Vạn Xà Thiên Vương từng chế tạo, tên là Huyết Nguyên Nguyền Rủa. Nghe vậy, Tiêu Hoàng Thiên lập tức mất kiên nhẫn, ngắt lời, chỉ dựa vào một loại bí dược, có thể lật bàn sao? Liễu Duyên Đại Sư mở miệng nói, bệ hạ đừng vội, Huyết Nguyên Nguyền Rủa là một trong những tác phẩm cuối cùng của Vạn Xà Thiên Vương, sau khi chúng ta khảo nghiệm, rót bí dược này vào cơ thể con người. Nhân loại sẽ nhanh chóng mất kiểm soát và biến thành yêu ma. Cái gì? Tiêu Hoàng Thiên cả kinh thất sắc, quát lớn, Đổng Trác có thể khống chế yêu ma, nếu hắn biết loại bí dược này tồn tại, vậy hắn. Bệ hạ quá lo lắng. Liễu Duyên Đại Sư khoát tay cười nói, theo quan sát của chúng ta, sở dĩ Đổng Trác có thể khống chế yêu ma, hẳn là vì những yêu ma đó đều được tạo ra từ huyết mạch của hắn. Nói cách khác, những yêu ma không đến từ huyết mạch của hắn, hắn đều không thể khống chế. Tiêu Hoàng Thiên lâm vào trầm mặc, sau đó hỏi, chẳng lẽ, các ngươi muốn chế tạo thêm nhiều yêu ma? Liễu Duyên Đại Sư chắp tay trước ngực, đáp, không phải muốn, mà là chúng ta đã chế tạo ra rất nhiều yêu ma, đồng thời phân tán chúng đi khắp nơi. Sắc mặt Tiêu Hoàng Thiên kịch biến, kinh ngạc nói, các ngươi muốn làm gì? Liễu Duyên Đại Sư liền nói, ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, trước tiên đảo loạn toàn bộ thiên hạ, để bệ hạ có được một tia cơ hội thở dốc. Tiêu Hoàng Thiên hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy, Tư Mã Khánh Dư mở miệng nói, bệ hạ, nếu Đổng Trác đem quân Nam Hạ, tấn công Đạo Châu tuyệt đối không thể chống đỡ. Phương pháp của Liễu Duyên Đại Sư và Táng Linh chân nhân là bất đắc dĩ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có phá thuyền. Tiêu Hoàng Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt dần hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt thế giới này. Chương 476, 15 mét. Chiến đấu hình khôi lỗi tân tiến nhất. Vương Thành Binh Châu có một cái tên vang danh thiên hạ. Cơ quan thành. Cũng có người gọi nơi này là thành phố khôi lỗi, hoặc là giấc mộng đẹp của khôi lỗi. Ngụy An từ trên không bay tới, xa xa đã nhìn thấy một tòa cự thành đồ sộ nằm trên bình nguyên bát ngát. Điều kỳ lạ là, tòa thành lớn này không có tường thành cao ngất bao quanh, cũng chẳng có hào sâu bảo vệ. Nhìn thoáng qua, cơ quan thành tự hồ như một cái thành trì có thể bị tấn công từ bất kỳ hướng nào, chẳng hề có phòng bị. Nhưng mà, đó chỉ là bề ngoài. Cơ quan thành có tường thành, chỉ là tường thành có thể di chuyển và lên xuống. Bình thường không có chiến sự, tường thành sẽ hạ xuống dưới mặt đất. Như vậy, cơ quan thành bốn phương thông suốt, từng con đường lớn nối thẳng vào, buôn bán phát đạt nhất. Ngụy An mang theo nữ yêu ma nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài thành, đi bộ về phía trước. Công tử. Nữ yêu ma khẽ gọi, hiện tại nàng là thị nữ thân cận của Ngụy An. Ngụy An đáp, sao vậy? Nữ yêu ma nhìn về phía cự thành, hỏi, ngài rõ ràng có thể bay, vì sao không bay thẳng vào trong thành? Ta đương nhiên có thể bay vào. Ngụy An lắc đầu, cười nói, nhưng cơ quan thành có điểm đặc biệt, người vào thành đều phải có thân phận lệnh bài, không có lệnh bài sẽ kích hoạt cảnh báo. Nữ yêu ma hít sâu một hơi, nàng đương nhiên không biết điều này. Ngụy An tuy cũng là lần đầu đến cơ quan thành, nhưng hắn mở ra thông thấu thế giới, lập tức quan sát được chi tiết này. Hơn nữa, tùy tiện xông vào địa bàn của người khác là hành vi rất bất lịch sự. Ngụy An lại bổ sung một câu, mặc dù ta rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta vô địch, không có nghĩa là ta muốn làm gì thì làm. Nữ yêu ma hiểu rõ. Hiện tại, yêu ma hoành hành khắp nơi, một trận săn giết yêu ma đang diễn ra, toàn bộ võ lâm đang vô cùng khốc liệt. Nàng nương náu bên cạnh Ngụy An, có thể được che chở, đói bụng còn có thể ăn tử tù, đãi ngộ có thể nói là tốt vô cùng. Đúng rồi công tử, ta có nên có một cái tên không? Nữ yêu ma trầm ngâm hỏi. Ngụy An quay đầu, hỏi nàng, ngươi muốn lấy tên gì? Nữ yêu ma đáp, hai ngày nay, ta đã chải sửa lại một chút ký ức trong đầu, loại bỏ những cái tên của những người đã bị ta ăn thịt, cuối cùng còn lại một cái tên, họ Mãn, tên Nguyệt Nương. Ta có thể khẳng định, ta chưa từng ăn người này, cho nên, Mãn Nguyệt Nương có lẽ là tên của ta trước khi biến thành yêu ma. Ngụy An nhíu mày, hỏi tiếp, ngoài cái tên, ngươi còn nhớ được gì không? Nữ yêu ma lắc đầu, thở dài. Không có, quá khứ của ta trống rỗng. Ngụy An hiểu rõ, gật đầu nói, được, vậy ngươi cứ gọi là Nguyệt Nương, về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy. Vâng, công tử. Nguyệt Nương lộ ra một nụ cười khiến lòng người xao động, khuôn mặt tuyệt mỹ câu hồn đoạt phách, xinh đẹp tuyệt trần. Hai người rất nhanh đã đến biên giới thành thị. Một tòa kiến trúc màu trắng cao lớn sừng sững trước mắt, trên cửa treo một tấm biển, viết bốn chữ đăng ký tạo sách. Đây là nơi làm thủ tục vào thành. Ngụy An đi vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên vách tường treo bản đồ toàn bộ cơ quan thành. Có thể thấy rõ, cơ quan thành kỳ thực không phải là một thể thống nhất, mà chia làm 5 khu vực hình vành khăn, vòng quan trọng nhất là hoàng cung, nhị hoàng, tam hoàng là nơi ở của vương tộc, thần tử, thế gia vọng tộc, võ đạo gia tộc, hào môn phú hộ, tứ hoàng là nơi ở của giai cấp tư sản, ngũ hoàng là nơi tập trung dân chúng bình thường và khu ổ chuột. Các vòng ở giữa ranh giới rõ ràng, liếc mắt một cái là thấy ngay. Một người ở ngũ hoàng, mơ ước một ngày kia có thể vào ở tứ hoàng, người ở tam hoàng, muốn thực hiện nhảy vọt giai tầng, nhất định phải dốc hết sức chen vào nhị hoàng. Một vòng đè ép một vòng, đẳng cấp nghiêm ngặt, như là kim tự tháp vậy. Ngụy An thầm hiểu trong lòng, đi đến trước mặt một nhân viên tiếp tân, mở miệng nói, hai chúng ta là lần đầu đến cơ quan thành, xin cho chúng ta làm thân phận lệnh bài. Nhân viên tiếp tân là một phụ nữ trung niên, có lẽ do ngồi lâu nên dáng người có chút đồ sộ, mặt to như bánh bao, mông lớn, ánh mắt lại nhỏ. Bà ta nhìn Ngụy An và Nguyệt Nương, lập tức bị hai người tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn, cười nói, hai vị là từ đâu đến cơ quan thành có việc gì? Ngụy An đáp, ta tên Ngụy An, từng là người trong Phật môn, pháp hiệu Hư Trúc. Vị này là thị nữ của ta, Nguyệt Nương. Trung niên phụ nhân sửng sốt một chút, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Ngụy An. Hai chữ Hư Trúc này, uy danh quá lớn, đến mức không ai không biết không ai không hay. Nói thật, Ngụy An ở thế giới này đã lăn lộn đến đỉnh cao thiên hạ người nào không biết quân, cả thế gian đều chú ý, vạn người cùng theo. Trung niên phụ nhân nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt cứng đờ, giọng nói không tự chủ được run rẩy, kích động nói, ngươi thật là Hư Trúc. Ngụy An khẽ cười, hỏi lại, thế nào, có chỗ nào không giống sao? Không. Trung niên phụ nhân vội nói, thế gian này, hẳn không có ai dám mạo danh Hư Trúc đại sư, cũng không thể mạo danh được. Bà ta nhanh chóng mở ra hai cái thân phận lệnh bài màu phỉ thúy, cẩn thận nói, thân phận lệnh bài trong cơ quan thành, chia làm ngũ đẳng, màu trắng, màu đen, màu phỉ thúy, màu vàng, màu bạch kim. Ta cấp bậc quá thấp, quyền hạn không đủ, chỉ có thể mở cho hai vị thân phận lệnh bài màu phỉ thúy, có cái này, hai vị có thể trực tiếp vào tam hoàng. Một đường thông suốt. Ngụy An nhận lấy, nói lời cảm ơn. Sau đó, bọn họ đổi lấy một chiếc xe ngựa, tiến về Tam Hoàng. Chương 477, 15m, chiến đấu hình khôi lỗi tân tiến nhất. 2. Gần như cùng lúc, trung niên phụ nhân hít sâu một hơi, liền vội vàng báo cáo việc này lên, trải qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng truyền đến hoàng cung. A, hư trúc đến chỗ ta. Binh vương mặc quyển vân, đầu báo vòng mắt, dáng người khôi ngô cao lớn, mặc một bộ bạch áo mãng bào màu vàng ống, uy phong lẫm lẫm, hắn nhìn chỉ có 30 mấy tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Giờ phút này, hắn đang ở trên một diễn võ trường rộng trăm mẫu, điều khiển một chiến đấu hình khôi lỗi mới nhất nghiên cứu ra, khảo thí các hạng tính năng. So với những cổ khôi lỗi cao 30 mét, nặng tựa núi, thì chiến đấu hình khôi lỗi này chỉ cao khoảng 15 mét, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, lại là kiệt tác tối thượng của mặt da cơ quan. Để nghiên cứu ra chiến đấu hình khôi lỗi nhỏ nhắn này, hai đời binh vương đã dốc sức đầu tư, rót vào một lượng tài chính khổng lồ, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Binh vương mặc quyển vân vô cùng coi trọng, đích thân tham gia thiết kế, rèn đúc và khảo thí. Giờ phút này, hắn ngồi trong thân thể chiến đấu hình khôi lỗi, tùy ý khống chế nó, trong lòng thoải mái không thể tả. Hừ, yêu ma hoành hành thì sao, Ngụy An lại ra sao? Binh vương mặc quyển vân không hề sợ hãi, bởi vì hắn nắm giữ cổ khôi lỗi mạnh nhất thế giới này, như khoác lên một bộ khôi giáp, sau đó tự do điều khiển, như cánh tay vung vẩy. Xèo. Theo sau một làn khói trắng, cửa khoang điều khiển mở ra, binh vương mặc quyển vân từ trong buồng lái thò đầu ra, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Phía dưới khôi lỗi, đứng một hàng đoán khí sư, ai nấy đều nín thở, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc phơ bước lên trước, cúi đầu thi lễ, cung kính cất tiếng, vương gia, ngài cảm thấy thế nào? Binh vương mặc quyển vân khẽ gật đầu, đáp, tính năng các mặt của khôi lỗi này còn được, miễn cưỡng đạt đến mong muốn của bản vương. Nhưng chỉ cần nó vận hành quá nửa giờ sẽ quá tải, cần phải dừng lại làm nguội vài canh giờ mới có thể sử dụng tiếp. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Lão giả râu trắng thở dài, không còn cách nào khác, khôi lỗi này dùng thượng phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng. Thượng phẩm nguyên thạch tính ổn định vô cùng kém, một khi giải phóng năng lượng thì quá lớn, vượt xa trung phẩm nguyên thạch, gần như không thể khống chế. Ai, chúng ta đoán khí sư bao đời nay, cuối cùng dùng trí tuệ, hao phí gần 800 năm, vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề ổn định của thượng phẩm nguyên thạch. Binh vương mặc quyển vân đương nhiên biết điều này, bèn nói, bản vương cho rằng khôi lỗi này đã mang ý nghĩa vượt thời đại, chư quân xứng đáng với liệt tổ liệt tông, đủ để chói lọi sử sách. Đám người nghe được lời khen này, đều vui vẻ ra mặt, bọn họ biết rõ binh vương mặc quyển vân là người vô cùng nghiêm khắc, rất ít khi tán dương thuộc hạ. Đa tạ vương gia ban thưởng. Lão giả râu trắng cùng những người khác đều trịnh trọng thi lễ. Binh vương mặc quyển vân gật đầu, chắp tay nói, các ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày chế tạo ra khôi lỗi cao giai trong vòng 10 mét. Vâng. Đám người đồng thanh cúi đầu. Sau đó, binh vương mặc quyển vân rời khỏi diễn võ trường, vừa đi vừa hỏi, hư trúc đã đến nơi nào? Một thái giám áo đỏ đáp, hư trúc đã vào thành, cưỡi một chiếc xe ngựa, đang tiến vào khu Tam Hoàng, mục đích tạm thời chưa rõ. Binh vương mặc quyển vân nhíu mày, lạnh nhạt nói, hư trúc này, đại náo Kiếm Châu, giết Kiếm Vương cùng Lệ Thân Vương, sớm đã là thiên hạ công địch. Không ngờ, một tên tội phạm truy nã lại ngang nhiên đến vương thành của ta, thật là không coi ai ra gì. Thái giám áo đỏ cúi đầu đi đường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mặc dù hắn là thái giám thân cận của binh vương mặc quyển vân, nhưng cũng không đoán được vị vương gia này đang suy nghĩ điều gì. Phải biết, thực lực và địa vị của hư trúc đại sư đặt ở đó, lệnh truy nã của Thiên Vũ Đế đối với người ta mà nói, chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Cứ hỏi xem, ai dám đi bắt hư trúc đại sư? Từ khi lệnh truy nã được ban bố đến nay, dường như chưa có bất kỳ thế lực nào dám đến quấy rối hư trúc đại sư, một ai cũng không có. Cả giang hồ, từ xưa đến nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng không ai vì tiền mà trêu chọc hư trúc đại sư. Vì sao? Tất cả mọi người đều không phải kẻ mù, món quà lớn này bày ra ở Kiếm Châu, nhưng những kiếm thánh uy danh hiển hách ở Kiếm Châu, ai nấy đều biến thành Phật hệ, dường như không có một kiếm thánh nào muốn nhận thưởng. Cứ nghĩ mà xem, bên trong ẩn chứa bao nhiêu điều sâu xa. Tóm lại một câu, đây là sự công nhận thực lực của hư trúc đại sư trên khắp thiên hạ. Hư trúc đại sư sớm đã trở thành một tồn tại khiến cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, e ngại. Cho nên nói, hoàng tộc còn không sợ, huống chi là vương tộc Binh Châu các ngươi. Cho nên, ngươi binh vương có phàn nàn thì cứ phàn nàn, nhưng không được xem thường hư trúc đại sư, thậm chí ngươi còn phải vội vàng chạy đến, lấy lễ mà tiếp đón hắn mới phải. Chương 478, mặt da cự tử, xương vỏ ngoài khôi lỗi. Chẳng bao lâu sau, binh vương Mạc Quyển Vân phân phó, truyền lệnh, điều động 18 mét chiến đấu hình khôi lỗi, sẵn sàng tác chiến. 18 mét chiến đấu hình khôi lỗi là loại khôi lỗi mạnh nhất, sau 15 mét chiến đấu hình khôi lỗi. Chúng đã trải qua nhiều lần thử thách thực tế, độ tin cậy cực cao. Loại khôi lỗi 18 mét này dùng trung phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng, do đời thứ nhất binh vương thiết kế. Đời thứ nhất binh vương là một nhân vật vĩ đại, được tôn vinh là đoán khí sư vĩ đại nhất từ trước đến nay, không ai sánh bằng. Các tác phẩm của ông luôn được mô phỏng, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Việc sử dụng thượng phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng cũng là ý tưởng của ông. Có thể nói, nhờ có trí tuệ siêu việt của đời thứ nhất binh vương, 18 mét chiến đấu hình khôi lỗi đã đạt đến mức hoàn mỹ, trưởng thành và ổn định, thực lực tổng hợp nằm giữa nhất phẩm đỉnh phong và kiếm thánh. Nhưng ít ai biết, sức sát thương thực tế của chúng còn vượt trên cả kiếm thánh. Dù sao, khôi lỗi có thể tự bạo. Tuân lệnh. Thái giám áo đỏ cung kính đáp lời. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như Hư Trúc Đại Sư, phản ứng của binh vương như lâm đại địch là hoàn toàn hợp lý. Còn về tên Hư Trúc kia, binh vương Mạc Quyển Vân đột nhiên dừng bước, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, khẽ nói, cứ để hắn tự do đi lại một thời gian, bản vương muốn xem, hắn đến Binh Châu của ta rốt cuộc muốn mưu đồ chuyện gì. Thái giám áo đỏ hiểu ý. Bất kể là cáo già nào, rồi cũng sẽ lộ đuôi. Khu vực Tam Hoàng. Nơi đây tọa là cự tử học viện nổi tiếng thiên hạ. Đây là học phủ trong mơ của tất cả đoán khí sư, nơi đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất qua nhiều thế hệ. Trước cổng chính, người đến người đi tấp nập. Mọi người đều mặc đồng phục, áo bào màu lam, trước ngực theo một chiếc búa kim sắc, tượng trưng cho thân phận đáng tự hào của đoán khí sư. Cộc cộc cộc. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng chính cự tử học viện. Tiếp theo, một đôi nam thanh nữ tú bước xuống xe. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như tiên nữ, quyến rũ động lòng người, lập tức khiến mọi người phải dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Công tử, ánh mắt của những người này khiến ta khó chịu quá, ta có thể ăn hết bọn chúng không? Đôi nam thanh nữ tú này không ai khác chính là Ngụy An và Mãn Nguyệt Nương. Sau vài ngày ở chung, Mãn Nguyệt Nương không còn lo lắng về chuyện ăn uống, lá gan cũng lớn dần lên, luôn muốn mở rộng phạm vi nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ, đã có thể ăn tử tù, vậy thì, một số kẻ làm điều phi pháp, tội ác tày trời, không bị phán xét, có phải cũng có thể ăn không? Lại ví dụ, những kẻ chủ động trêu chọc ta, trong tình huống phòng vệ chính đáng, ăn hết đối phương, có phải cũng hợp tình hợp lý không? Ngụy An không để ý đến nàng, ung dung bước về phía cự tử học viện. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một pho tượng khổng lồ đứng vững trên bãi cỏ phía sau cổng lớn, dáng vẻ hùng vĩ, cơ bắp cuồn cuộn, giống hệt một thợ rèn đang vung búa. Pho tượng này, rõ ràng là đời thứ nhất binh vương. Cự tử học viện được thành lập bởi đời thứ nhất binh vương, có thể thấy trên pho tượng có khắc danh ngôn của ông, kim ái phi công, bảo thủ không chịu thay đổi. Ngụy An chắp tay, trầm ngâm suy nghĩ. Mãn Nguyệt Nương buồn bực, tùy tiện nhìn xung quanh. Hai người bọn họ quá mức nổi bật, người vây xem ngày càng đông, chẳng bao lâu sau, một thanh niên ăn diện, đeo ngọc ngà châu báu tiến đến, theo sau là 5-6 người đồng lứa. Nhóm người này vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý, nhiều người e dè nhường đường. Thanh niên phe phẩy quạt giấy, hai mắt dán chặt vào Mãn Nguyệt Nương, không chút kiêng dè dò xét, trực tiếp bước tới, chắp tay nói, vị cô nương này, nhìn nàng rất lạ mặt, không phải học sinh của cự tử học viện chúng ta sao? Mãn Nguyệt Nương không hề chớp mắt, không thèm nhìn thanh niên lấy một lần. Đối với những thứ không thể ăn, nàng không có bất kỳ hứng thú nào, cũng không muốn để ý. Thanh niên bị phớt lờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cười gượng gạo nói, tại hạ Đặng Hàng Xung, gia phụ là đương triều Thái Bảo đại nhân Đặng Đăng Thái, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Mãn Nguyệt Nương vẫn không nói một lời. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Những người xung quanh thấy vậy, bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này, Ngụy An đi thẳng về phía trước, tiến vào đại môn, Mãn Nguyệt Nương lập tức đi theo. Ngươi! Đặng Hàng Xung thấy vậy, không khỏi tức giận, giận quá hóa cười. Vù! Hai bóng người đột nhiên lao ra, chặn ngang đường đi của Ngụy An và Mãn Nguyệt Nương. Một thanh niên mặc chữ điền giang hai tay, vẻ mặt giận dữ, quát, càn rỡ. Nơi này là cự tử học viện, ai cho phép các ngươi vào? Ngụy An chắp tay sau lưng, hỏi lại, cự tử học viện, chẳng phải hoan nghênh bất cứ ai vào sao? Thanh niên mặt chữ điền cười lạnh nói, ai nói? Ngụy An thản nhiên nói, Cự Tử học viện do đời thứ nhất binh vương thành lập. Theo ta được biết, ban đầu đời thứ nhất binh vương thành lập học phủ là để mở mang dân trí, hữu giáo vô loại, vì vậy cho phép bất cứ ai vào Cự Tử học viện tham quan học tập, thậm chí để thực hiện lý niệm này, Cự Tử học viện ban đầu không có cổng trường, giống như một cơ quan không có tường thành vậy. Ta muốn hỏi, ngươi đang vi phạm di chí của đời thứ nhất binh vương sao? A, chuyện này. Thanh niên mặt chữ điền biến sắc, không thể phản bác. Hắn là tùy tùng của Đặng Hàn Xung, không giỏi ăn nói, bình thường quen thói ngang ngược, chỉ biết động thủ khi dễ người khác, nhưng nơi này dù sao cũng là cửa học viện, nhiều người phức tạp, không tiện hành động thô lỗ. Ua, di chí của đời thứ nhất binh vương, há lại một kẻ ngoại lai như ngươi có thể tùy tiện nhúng tay vào. Đặng Hàn Xung không buông tha, tiến lên, chặn Ngụy An, phe phẩy quạt giấy nói, đời thứ nhất binh vương còn nói, không có quy củ sao thành vuông tròn. Bất kỳ nơi nào đều có quy củ của Cự Tử học viện ta là, chưa được phép không được tự tiện vào. Ngụy An nghiêng đầu nhìn Đặng Hàn Xung, một luồng ánh sáng tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Khởi đầu nhân sinh, trên đầu chữ sắc có cây đao. Kim thủ chỉ năng lực, ngươi chát càng nhiều người, đao của ngươi càng sắc bén. Đây là thứ gì? Ngụy An không nói nên lời, thông thả nói, đời thứ nhất binh vương còn nói, lòng mang sợ hãi, mới có thể không sợ. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người hoa mắt, Ngụy An bỗng chốc biến mất, không còn tăm hơi. Đặng Hàn Xung trong lòng hơi chột dạ, sau khi cứng cổ lại thì quan sát. Không biết từ lúc nào, Ngụy An đã lướt qua hắn và gã thanh niên mặc chữ điền, ung dung tiến về phía trước. Hì hì. Âm thanh như tiếng cười của Mã Nguyệt Nương, nghe như đang giễu cợt, theo sau bằng những bước chân nhỏ nhẹ. Đặng Hàn Xung đứng sững tại chỗ, ngẩng người không dám đuổi theo. Gã thanh niên mặc chữ điền và những người khác đều cuống quýt, nhìn về phía Đặng Hàn Xung với vẻ mặt âm trầm, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn hạ giọng nói, công tử, người này tự hồ là một cao thủ. Hừ, ngươi coi ta mù sao? Đặng Hàn Xung thu lại quạt giấy, nhìn bóng lưng Ngụy An đang dần khuất xa, vẻ mặt đầy vẻ khó lường, mau đi điều tra lai lịch của tên này, dám không coi Đặng Hàn Xung ta ra gì. Chương 479, mặt da cự tử, xương vỏ ngoài khôi lỗi. 2. Gần như cùng lúc, phòng an ninh của học viện cự tử đột nhiên nhận được một cảnh báo. Cổ máy khôi lỗi ở cổng trường đã quét hình khuôn mặt của một người, có độ tương đồng cao với một tội phạm truy nã. Thế là, phòng an ninh lập tức xuất động. Chẳng bao lâu sau, Ngụy An và Mã Nguyệt Nương đang thông dong dạo chơi trong học viện, đã thấy hai cổ khôi lỗi khổng lồ cao 24 mét, một trước một sau bao vây lấy bọn họ. Nhìn xuyên thấu thế giới, tình hình bên trong khôi lỗi hiện ra rõ mồn một. Bên trong cổ khôi lỗi này có ba khoang điều khiển, lần lượt nằm ở não bộ, tim và bụng. Mỗi khoang điều khiển có một người. Nói cách khác, để vận hành cổ khôi lỗi khổng lồ này, cần có ba người hợp tác. Dừng lại. Khôi lỗi phát ra một tiếng nói lớn, lại là giọng nữ trong trẻo, hai người các ngươi, đứng yên tại chỗ, tiếp nhận kiểm tra. Ngụy An nhìn thấy người đang nói chuyện, là một nữ tử trẻ tuổi đang ở trong não bộ của khôi lỗi, tóc cắt ngắn, tư thế hiên ngang. Trong cơ thể nữ tử trẻ tuổi này có một luồng nội lực đang lưu chuyển, nội lực không quá mạnh, cho thấy tu vi của nàng chỉ ở ngũ phẩm sơ kỳ mà thôi. Nhưng nàng cùng hai đồng bạn khống chế cổ khôi lỗi khổng lồ, lại không hề đơn giản, thực lực đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới, dưới sự vận hành quá tải, thậm chí có thể bộc phát ra một kích toàn lực tương đương với cường giả nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An thản nhiên nói, có vấn đề gì sao? Nữ tử trẻ tuổi đáp, xin trả lời, ngươi có phải là tội phạm truy nã không? Ngụy An thầm nghĩ không sai, gật đầu nói, ta vì giết Kiếm Vương và Lệ Thân Vương mà bị Thiên Vũ Đế truy nã, nhưng Thiên Vũ Đế đã xong đời rồi, hiện tại là Lương Vũ Đế Động Trác nắm quyền, hắn lại không truy nã ta. Ngươi nói cái gì? Nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc, vội vàng nhìn Ngụy An mang theo lệnh bài thân phận màu phỉ thúy. Tên, Ngụy An. Từng dùng tên, hư trúc, pháp hiệu, ngươi. Sắc mặt nữ tử trẻ tuổi đại biến, không khỏi hít thở dồn dập, căng thẳng tột độ. Nhất thời không biết phải làm sao. Dừng tay. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh bay tới, tất cả đều mặc áo bào đỏ rực, đáp xuống trước mặt Ngụy An ba trượng. Người đi đầu là một ông lão đầu trọc, chỉ cao có 1m7, gầy gò khác thường, toàn thân lại tản ra một cổ khí tức hung hãn bá đạo. Phu tử. Nữ tử trẻ tuổi mừng rỡ khôn xiết. Vị lão đầu trọc này không ai khác chính là viện trưởng học viện cự tử, Từ Hiến Luân, người trong giang hồ gọi là Từ Phu Tử. Sau lưng Từ Phu Tử có 4 nam 2 nữ, đều là sư trưởng của học viện cự tử, từng người đều chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy An, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, như gặp đại địch. Thư Trúc đại sư, đã lâu không gặp. Từ Phu Tử suy nghĩ một chút, chắp tay ung dung, cười nói, vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhỏ, mong đại sư đừng trách. Không sao. Ngụy An cười nhạt một tiếng, khen, không ngờ hệ thống phòng ngự của học viện cự tử lại hoàn thiện đến vậy, khiến tại hạ mở mang tầm mắt, bội phục vô cùng. Ha ha ha, chỉ là chút tài mọn thôi. Từ Phu Tử ngửa đầu cười lớn, đưa tay làm tư thế mời, đại sư đường xa đến, xin mời, nhất định phải đến thư phòng của ta uống chén trà nhạt. Ngụy An đương nhiên không từ chối. Bầu không khí căng thẳng như dương cung bạc kiếm trong nháy mắt tan biến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Ngụy An ngồi xuống, Mã Nguyệt Nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cúi đầu, không nhìn bất cứ ai, sợ mình không nhịn được, ăn hết một nguyên liệu nấu ăn đáng yêu nào đó. Nhịn xuống, đến đêm sẽ có ăn. Mã Nguyệt Nương nuốt một ngụm nước bọt. Từ Phu Tử ngồi xuống, cười hỏi, đại sư, nghe nói trước đây ngươi còn ở Kiếm Châu, sao lại đột nhiên đến Binh Châu? Ngụy An không vòng vo, nói thẳng, không lâu trước đây, ta gặp một cao thủ. Đánh bại hắn xong, mới phát hiện người đó là một cổ khôi lỗi. Lời còn chưa dứt, Từ Phu Tử khoát tay cười nói, điều này không thể nào, một cái khôi lỗi làm sao ngụy trang thành người sống. Ý của ngươi là, hình dáng của khôi lỗi đó không khác gì con người, còn có thể hành động tự nhiên. Ngụy An gật đầu nói, không chỉ vậy, thực lực của khôi lỗi đó còn mạnh hơn tất cả kiếm thánh mà ta từng gặp. Cái gì? Từ Phu Tử rốt cuộc ý thức được có gì đó không ổn, kinh ngạc nói. Thật sao? Ngụy An lật tay, lấy ra một viên thượng phẩm nguyên thạch đã bị rút cạn năng lượng, nói, đây là nguồn năng lượng để vận hành khôi lỗi đó. Từ Phu Tử đưa tay nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi, khi thì khó tin, khi thì không thể tưởng tượng nổi, khi thì rung động không hiểu. Viên thượng phẩm nguyên thạch này, rõ ràng có dấu vết bị rút cạn năng lượng. Từ Phu Tử càng xem càng kinh ngạc, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Ngụy An, vội vàng hỏi. Cái khôi lỗi đó đâu? Ngụy An thản nhiên nói, đã bị ta phá hủy. Mảnh vỡ đâu, chắc chắn còn mảnh vỡ chứ. Từ Phu Tử kích động vạn phần, hận không thể lập tức đi tìm hài cốt của khôi lỗi, mang về nghiên cứu cẩn thận. Ngụy An bật cười nói, ngài nghĩ xem, còn có thể có hài cốt lưu lại sao? Từ Phu Tử giật mình, cúi đầu nhìn viên thượng phẩm nguyên thạch, ngẩn người nói, cũng phải, khôi lỗi đó dùng thượng phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng, bị phá hủy rồi. Chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn, gần như không thể để lại hài cốt. Trong khi nói chuyện, trên mặt ông ta lộ vẻ tiếc nuối không thể diễn tả, bóp tay không thôi. Ngụy An thấy vậy, không khỏi càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Khôi lỗi vô diện nhân tuyệt đối không phải sản phẩm của thế giới này, chúng đến từ một thế giới khác. Hắn hỏi, theo kinh nghiệm của ngài, ngài nghĩ ai đã tạo ra những khôi lỗi đó? Không có ai như vậy cả. Từ Phu Tử quả quyết nói, đừng nói là có người như vậy, ngay cả những khôi lỗi đó, bản viện trưởng cũng chưa từng nghe đến. Ngụy An hiểu rõ, mục đích hắn đến cự tử học viện đã đạt được. Lúc này, Từ Phu Tử chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai mắt sáng rực lên nói, khôi lỗi đó đã tập kích ngươi, điều này giải thích rõ chủ nhân của nó có thù với ngươi. Một lần không giết được ngươi, chắc chắn sẽ còn có lần nữa. Hắn kích động đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngụy An nói, lần tới, chúng ta liên thủ bắt lấy khôi lỗi đó, cùng nhau tìm ra chủ nhân của nó, ngươi thấy thế nào? Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, Phu Tử, có một chuyện ta rất tò mò, các ngươi chế tạo khôi lỗi, đối với mê vụ có kháng tính không? Mê vụ? Từ Phu Tử sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh hiểu ra ý đồ của Ngụy An, chẳng lẽ, ngươi muốn nhờ khôi lỗi, thăm dò thế giới mê vụ? Ngụy An hỏi lại, không có ai từng thử qua sao? Từ Phu Tử gật đầu nói, đương nhiên là có, nhưng không giấu gì ngươi, tiến triển không lớn. Ngụy An lại sáng mắt lên, đứng dậy nói, có thể nào cho ta xem qua tài liệu liên quan được không? Được. Từ Phu Tử không chút do dự đáp ứng, hắn đã xác nhận Ngụy An không có ác ý, hơn nữa người này lại nắm giữ một phát hiện trọng đại chưa từng có, giá trị nghiên cứu vô cùng lớn. Chương 480, mặt da cự tử, xương vỏ ngoài khôi lỗi. 3. Ngụy An nghĩ ngợi, đưa ra một yêu cầu, phiền Phu Tử dẫn ta đi tham quan cự tử học viện, Mặt khác ta muốn làm quen với những vị sư trưởng và học sinh ưu tú nhất trong học viện. Ha ha, ngươi không nói ta cũng sẽ an bài. Từ Phu Tử cười lớn một tiếng, rồi dẫn Ngụy An ra khỏi thư phòng, cùng nhau tản bộ trong học viện, một đường nhiệt tình giới thiệu. Ngụy An nhìn xung quanh, phát hiện Cự Tử học viện mở rất nhiều khoa mục, ví dụ như rèn đúc binh khí, rèn đúc công trình dân dụng và vật dụng thường ngày, rèn đúc khôi giáp, vân vân. Hắn khẽ động tâm thần, hỏi, Phu Tử, vì sao những khoa mục này đều vắng vẻ, dường như không có bao nhiêu học sinh chịu học tập. Từ Phu Tử nghe vậy, không khỏi thở dài nói, nhớ ngày đó, đời thứ nhất Binh Vương sở dĩ sáng lập học viện này, bản ý của hắn là muốn bồi dưỡng nhân tài đoán khí sư toàn diện, mang lại phúc lợi cho thiên hạ bá tánh. Nhưng rồi, theo thời đại biến đổi, mọi người dần dần phát hiện, binh khí mạnh nhất không phải đao thương kiếm kích, mà là khôi lỗi. Một bộ khôi lỗi chiến đấu được điều khiển bởi nguyên thạch trung phẩm, thực lực hoàn toàn đủ để đối đầu với cường giả trên tam phẩm. Hắn nghiêm túc vạch ra một sự thật tàn khốc, muốn bồi dưỡng một cường giả trên tam phẩm, cần đến hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm đầu tư liên tục, số ít người có thể thành công tấn cấp, đa số lại chỉ là lụi tàn. Nhưng chỉ cần kỹ thuật thành thục, vật liệu cung cấp ổn định, chế tạo ra một bộ khôi lỗi mạnh mẽ, chỉ cần 3 đến 5 năm mà thôi, quả thực quá hời. Ngụy An hiểu ngay. Đặt trên Lam Tinh, đây chính là sự khác biệt giữa trí năng người máy và nhân công, khoảng cách giữa hai bên theo sự đổi mới của kỹ thuật chỉ có thể ngày càng lớn. Cuối cùng, trí năng người máy chắc chắn sẽ thay thế con người lao động. Đây là xu hướng phát triển, không thể ngăn cản. Tình hình ở Binh Châu hiện tại cũng vậy, khôi lỗi cho thấy ưu thế rõ rệt, đối với kẻ thống trị mà nói, so với việc bồi dưỡng những võ giả không thể kiểm soát, chi bằng chế tạo nhiều khôi lỗi trung thành tuyệt đối. Thậm chí, Binh Vương còn nhiều lần tuyên bố, Đại Chu Vương Triều nên từ bỏ võ đạo, toàn lực phát triển khôi lỗi chi thuật. Từ Phu Tử lo lắng nói, thật không dám giấu giếm, nếu không phải tập võ có thể kéo dài tuổi thọ đến 500 năm, e rằng ý nghĩ của Binh Vương đã thành sự thật, khôi lỗi chắc chắn sẽ thay thế hoàn toàn võ giả và phàm nhân. Ngụy An gật gù, trầm ngâm nói, các ngươi hiện tại đã phát triển khôi lỗi đến mức nào rồi? Nói đến đây, Từ Phu Tử lập tức lộ vẻ vinh quang, giơ hai ngón tay lên nói, khôi lỗi chia làm hai loại hình, một loại là tự động hình, loại khôi lỗi này mô phỏng con người, hoàn toàn tự động hóa, dường như có trí khôn. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa làm được hoàn toàn tự động hóa, trình độ trí tuệ rất thấp, chỉ có thể thực hiện một vài hành vi đơn giản theo chỉ lệnh. Một loại khác là xương vỏ ngoài hình, như là khôi giáp bao bọc bên ngoài thân thể con người, hoàn toàn do con người thao tác. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả khôi lỗi chiến đấu mạnh mẽ, đều thuộc loại thứ hai, xương vỏ ngoài hình, ít thì cần một người thao tác, nhiều thì cần 3 đến 7 người. Nói đến đây, hắn thở dài thật sâu, bây giờ ngươi nên hiểu, cái mà ngươi nhắc đến, có thể tự chủ tiến hành công phòng chiến đấu, hình thể lại giống con người, đến mức nào là không bình thường rồi. Ngụy An gật đầu nói, đồ chơi đó hẳn là khôi lỗi tự động hình cao cấp. Từ Phu Tử buông tay nói, không sai, muốn chế tạo ra khôi lỗi tự động hình cao cấp, cần phải xây dựng một trí tuệ lõi có thể so sánh với bộ não con người, còn phải kết hợp với một thể xác mô phỏng con người kiên cố và linh hoạt, quá khó. Ta không thể tưởng tượng nổi đồ chơi đó rốt cuộc được chế tạo ra như thế nào. Ngụy An hỏi, khôi lỗi cũng có phân chia phẩm giai rõ ràng sao? Có. Từ Phu Tử gật đầu nói, khôi lỗi đối ứng với võ giả, từ thấp đến cao chia làm nhất giai đến cửu giai. Trên lý thuyết, cửu giai khôi lỗi tương đương với cao thủ nhất phẩm, nhưng trong thực tế, xét đến việc khôi lỗi có thể tự bạo, cửu giai khôi lỗi thường mạnh hơn nhất phẩm một chút. Nếu có nhiều cửu giai khôi lỗi hợp tác tác chiến, thậm chí đủ để đánh lui kiếm thánh đấy. Ngụy An không khỏi líu lưỡi, hiếu kỳ hỏi, cửu giai khôi lỗi có nhiều không? Mỗi một cửu giai khôi lỗi đều tốn kém không ít, hơn nữa chi phí bảo trì cực kỳ cao, vượt qua 50 năm sau thì phải loại bỏ, bởi vì nhiều hạn chế. Số lượng cửu giai khôi lỗi đã định trước không thể quá nhiều. Từ Phu Tử cười nói, số lượng cụ thể thuộc về bí mật, hắn đương nhiên không thể tiết lộ. Ngụy An hiểu rõ trong lòng, không hỏi thêm nữa. Không bao lâu, một đoàn người tiến vào một gian phòng học rộng lớn, bên trong ngồi đầy người, hàng phía trước là sư trưởng, xếp sau là học sinh, tuổi tác không đồng đều, từ thiếu niên đến thanh niên đều có, hơn 500 người, nam nhiều hơn, nữ tử không đủ 1/4. Từ Phu Tử đắc ý nói, Đại sư, nơi này tụ tập những thầy trò kiệt xuất nhất của học viện ta. Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi đầu, đồng thanh, chào hư trúc đại sư. Ngụy An liếc mắt nhìn, lập tức, hào quang trên người mọi người tiêu tán, hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành từng luồng tin tức thuộc tính chi tiết. Hợp thành. Bỗng nhiên, trên đầu mọi người mơ hồ một trận, tiếp theo, cả phòng học tràn ngập đủ loại màu sắc. Quả không hổ là nhân tài do Từ Phu Tử chọn lựa, trải qua sự công nhận của hắn, những thầy trò này, người kém nhất cũng có tam cấp thúy đồng, kim sắc thì nhiều đến mấy chục cái, cầu vồng bảy màu cũng có ba cái. Theo thứ tự là Lục Chỉ Xảo Công, ngươi trời sinh có sáu ngón, khéo tay, mỗi khi rèn đúc một vật phẩm, kỹ thuật nghề rèn tướng sẽ tăng lên. Phong Chi Thiết Trùy, bất kỳ chất liệu nào trải qua đôi tay ngươi rèn luyện, phẩm chất đều sẽ tăng lên, ngươi đổ mồ hôi càng nhiều, chất liệu tăng lên càng lớn. Bào Đinh Ngọc Thủ, ngươi am hiểu phá giải bất kỳ linh kiện chủ chốt nào, bất kể là linh kiện gì, chỉ cần ngươi chạm vào, ngươi sẽ biết cấu tạo và quá trình rèn đúc của nó. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, mở miệng, miễn lễ, chư vị không cần khách sáo. Mọi người ngẩng đầu, ào ngồi xuống, ai nấy đều chăm chú quan sát Ngụy An, vị thiếu niên anh tuấn này, muốn xem thử nhân vật phong vân đã khuấy động thiên hạ ra sao. Nhưng đa số nam tử rất nhanh đã bị Mãn Nguyệt Nương kia hấp dẫn tâm thần. Không có cách nào, thân hình nàng không thể bắt bẻ, dung nhan tinh xảo đến mức khiến người ta nghẹt thở, có sức hấp dẫn chết người đối với nam tử. Khụ khụ. Từ Phu Tử hiển nhiên chú ý đến ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía khác, trong lòng không vui, hắn giọng một tiếng, cất cao giọng, bây giờ Hư Trúc đại sư đến chỉ đạo, các ngươi những kẻ chưa từng trải giang hồ, đều phải tập trung tinh thần cho ta, lát nữa đại sư sẽ đích thân ra tay, khảo thí xem tác phẩm của các ngươi nặng bao nhiêu cân, hiểu chưa? Ách! Ngụy An cũng không có ý này. Từ Phu Tử lại cười hắc hắc nói, đại sư, ngài đúng là chiến lực trần nhà, xin ngài ra tay một lần, để đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, hiểu rõ một chút về mị lực của võ công. Chương 481, Chiến lực trần nhà. Khởi đầu nhân sinh, xảo đoạt thiên công. Thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Ngụy An nhịn không được bật cười, nhìn ba cái khởi đầu nhân sinh thất cấp huyễn thải trong tràng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đáp, được, vậy ta sẽ gia nhập Cự Tử học viện, làm đoán khí sư. Từ Phu Tử mừng rỡ, vỗ tay nói, đại sư quả nhiên là người sảng khoái. Hai người không nhiều lời, lập tức dẫn theo đám thầy trò tiến về diễn võ trường. Trên đường đi, ánh mắt Ngụy An dừng lại trên người một nam tử trung niên có sáu ngón tay. Ngươi chọn trúng ban đại sư, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong người hắn, tiêu hóa hết thảy ký ức của hắn. Ngươi là hậu duệ Mặc Tử, trời sinh lục chỉ, khéo tay, nắm giữ thiên phú rèn đúc cực cao. Ngươi đã thức tỉnh, ngươi phát hiện bất luận bản thân rèn đúc thứ gì, kỹ thuật nghề rèn đều sẽ tăng lên, hơn nữa vật phẩm rèn đúc của ngươi đẳng cấp càng cao, kỹ thuật nghề rèn tăng lên càng lớn. Thế là, ngươi tích cực tham gia rèn đúc một đài khôi lỗi 18 mét, tốn 3 năm hoàn thành, kỹ thuật nghề rèn cộng 10. Tiếp theo, ngươi lần lượt tham gia rèn đúc khôi lỗi 18 mét, kỹ thuật nghề rèn không ngừng tăng lên. Một lần tình cờ, ngươi tham gia kiến tạo khôi lỗi 15 mét, dưới kỹ thuật nghề rèn siêu cao của ngươi, thành công giải một nan đề, thành công chế tạo đài khôi lỗi 10 giai đầu tiên từ trước đến nay. Kỹ thuật nghề rèn cộng 100. Sau đó, ngươi tự mình thiết kế và kiến tạo khôi lỗi 10 mét cũng thu được thành công, rồi đến khôi lỗi 5 mét, 3 mét. Ngươi một lần hành động đột phá, nghiên cứu chế tạo và rèn ra đài khôi lỗi 11 giai đầu tiên trong lịch sử, dùng thượng phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng, có thể bộc phát ra nguyên lực cường đại. Khôi lỗi ngươi chế tạo quá mức cường đại, binh vương vì thế giả tâm bành trướng, cực kỳ hiếu chiến, muốn quét ngang thiên hạ, chiếm đoạt Cửu Châu, lúc này ngươi đứng trước một lựa chọn trọng đại trong đời. A. Duy trì binh vương. B. Ẩn cư lánh nạn. C. Trực tiếp can thiệp. Một đoán khí sư, lựa chọn ẩn cư, chẳng khác nào tự phế võ công. Ngụy An không chút do dự chọn duy trì binh vương. Ngươi tận tâm hiệu trung binh vương, vì hắn chế tạo một đội quân khôi lỗi vũ trang cường đại, binh vương như được thần trợ, hoành tảo thiên quân như cuốn chiếu, một đường quét ngang, dường như vô địch. Ngươi thu được tài nguyên duy trì to lớn hơn, kỹ thuật nghề rèn của ngươi tiến thêm một bước, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tìm khắp thiên hạ, lại không tìm được vật liệu thích hợp để rèn đúc khôi lỗi 12 giai. Ngươi dần dần già đi, một ngày nọ, đồ đệ của ngươi tham lam, vì trộm lấy kỹ thuật nghề rèn của ngươi, đã mưu sát ngươi. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, đoán khí sư là người chế tạo binh khí giết người, há có thể vô tội. Thiếu vật liệu, cho nên không thể tạo ra khôi lỗi 12 giai. Ngụy An sáng mắt lên, hắn cảm giác khôi lỗi vô diện nhân, đẳng cấp hẳn là 11 giai. Khác biệt ở chỗ, khôi lỗi sư vô diện nhân là tự động hình, độ cao trí năng hóa. mà 11 giai khôi lỗi do Ban Đại Sư chế tạo, thuộc về loại xương vỏ ngoài, cần có người mặc vào. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, lục chỉ xảo công, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, không. Kỹ thuật nghề rèn của Ban Đại Sư, kinh nghiệm cả đời. Đoạn ký ức trước khi chết của Ban Đại Sư. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Ta chọn ban thưởng ba. Ngụy An cấp tốc chọn lựa. Trong nháy mắt, kỹ thuật nghề rèn và kinh nghiệm khổng lồ tràn vào não hải Ngụy An, khiến hắn trong chớp mắt biến thành một đoán khí sư 11 giai, kỹ nghệ cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Lúc này, hắn chỉ cần có đủ vật liệu, tốn 2 đến 3 năm, liền có thể chế tạo ra một đài khôi lỗi 11 cấp, tính năng và uy lực có thể so với khôi lỗi vô diện nhân. Thậm chí, nếu có vật liệu tốt hơn, trên lý thuyết hắn có hy vọng rèn đúc ra khôi lỗi 12 giai. Chuyện này vẫn chưa xong. Ngụy An không thỏa mãn với điều đó, lập tức tiến hành mô phỏng lần thứ hai. Niềm tin của ngươi là chế tạo khôi lỗi cường đại, tạo phúc cho thiên hạ bách tính, bởi vậy ngươi không muốn cuốn vào chiến tranh tàn khốc. Ngươi đốt hết tất cả tư liệu, từ bỏ tất cả, mang theo nhà cửa lặng lẽ trốn đi, hy vọng ẩn cư nơi sơn giả, gửi gắm tình cảm vào giữa sơn thủy. Nhưng mà, ngươi rất nhanh đã bị binh vương tìm thấy, dưới sự uy hiếp lợi dụ, ngươi vẫn không muốn thỏa hiệp, bị giam cầm. Nhiều năm sau, xuất hiện một vị kỳ tài, căn cứ vào khôi lỗi 11 cấp ngươi chế tạo, phục chế ra kỹ thuật nghề rèn của ngươi, ngươi đối với binh vương lại trở nên vô dụng, bị chém đầu. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, vô số người chết vì thiên hạ thái bình, đều giống như ngươi, chết không một tiếng động. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, lục chỉ xảo công, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, không. Kỹ thuật nghề rèn của Ban Đại Sư, kinh nghiệm cả đời, không thể chọn. Đoạn ký ức trước khi chết của Ban Đại Sư. Lần này, Ngụy An không chút do dự, trực tiếp chọn ban thưởng khởi đầu nhân sinh. Ngay sau đó, Ngụy An chuyển hướng, ánh mắt khóa chặt một thanh niên cao lớn khác. Khởi đầu nhân sinh, phong chi thiết trùy. Ngươi tên là Cao Đại Hổ, đột nhiên thức tỉnh hắc, ngươi tìm được một khối sắt vụn, đánh mấy cái, sắt vụn thế mà biến thành tinh thiết, ngươi tiếp tục đánh, tinh thiết lại biến thành huyền thiết. Ngươi phát hiện, bất kỳ chất liệu nào được ngươi rèn luyện, phẩm chất sẽ tăng lên, thế là ngươi thông qua biến phế thành bảo, rất nhanh phát tài. Dưới sự duy trì không ngừng của tài lực, ngươi tu luyện, búa máy đại pháp, tiến bộ nhanh chóng, kỹ thuật nghề rèn của ngươi cũng ngày càng tăng lên. Yêu ma đột kích, người người cảm thấy bất an, quê hương của ngươi cũng bị yêu ma tập kích, lúc này ngươi đứng trước một lựa chọn trọng đại trong đời. A. Hồi hương khu ma. B. Làm như không thấy. C. Trực tiếp can thiệp. Ngươi chọn làm như không thấy, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, say mê tu luyện võ công và rèn đúc nhất đạo. Nhiều năm sau, công phu không phụ lòng người, ngươi rốt cục tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong, đồng thời đúc thành kim cương bất hoại thân thể, tinh thần dần dần hướng tới viên mãn, lúc này ngươi, tu vi lâm vào đình trệ. Cũng may, sau khi ngươi có được kim cương bất hoại thân thể, hắc của ngươi xem thân thể của ngươi như một loại chất liệu, thế là ngươi không ngừng đánh vào thân thể của mình, từng chút cường hóa toàn thân. Rất nhiều năm sau, một ngày nọ, thể chất của ngươi đột nhiên xảy ra biến đổi không thể tưởng tượng nổi, tiến hóa thành nguyên thai chi thể. Không lâu sau, một con áo trắng lệ quỷ đột kích, ngươi bị trọng thương, nguyên khí tán loạn không còn, bất trị mà chết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, lấy bản thân làm tư liệu, hoàn toàn chính xác, không ai hiểu rõ cường hóa hơn ngươi. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, phong chi thiết trùy, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, 2. Cao Đại Hổ, võ đạo cảnh giới, kỹ thuật rèn, kinh nghiệm sống. Ký ức ngắn ngủi về cái chết của Cao Đại Hổ. Ngụy An dựa vào kinh nghiệm quá khứ, lựa chọn điểm thuộc tính. Trong nháy mắt, nguyên thai chi thể của hắn từ 13 điểm tăng lên thành 15 điểm. Nguyên thai chi thể, 15, nguyên khí nhị đoạn. A. Nguyên khí nhị đoạn. Ngụy An cảm giác trong hạ thể, nguyên khí đã có biến đổi, từ trạng thái lỏng lẻo trở nên ngưng kết hơn, có xu thế hóa thành một khối. Điều này khiến Ngụy An vận chuyển khí càng thêm thông suốt, nhanh chóng, có thể ngưng tụ, có thể tản ra, tự nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lại đến. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, không ngờ. Phong chi thiết trùy. Lại hữu dụng đến vậy, nhất định phải mô phỏng thêm vài lần nữa. Trong lòng ngươi nhớ nhung phụ lão quê nhà, bất chấp nguy hiểm, quyết định trở về quê. Sau khi điều tra, ngươi nghi ngờ yêu ma có thể biến thành người, nhưng không thể phân biệt ai là yêu ma, ai là con người. Lúc này, ngươi phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng. A. Giết sạch tất cả mọi người. B. Lập tức bỏ chạy. C. Trực tiếp can thiệp. Ngụy An suy nghĩ, lúc này Cao Đại Hổ chỉ là một tam phẩm võ giả, cầm trong tay bảo cụ cấp huyễn thải do chính hắn chế tạo, dù chiến lực không tệ, nhưng yêu ma rất đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường. Ngươi không thể làm gì, lại không muốn giết lầm dân chúng vô tội, chỉ có thể đau lòng rời đi. Không lâu sau, ngươi nghe tin quê nhà bị đồ diệt, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Ngươi tốn trọng kim, mua được một khối thiên lôi thạch có thể phóng ra lôi điện. Sau khi ngươi không ngừng rèn đúc, thiên lôi thạch không ngừng tiến hóa, biến thành một thanh bảo cụ cấp tinh diệu, thiên phạt thần trùy. Ngươi lại mua được một thi thể yêu ma, rèn đúc yêu ma hài cốt, đạt được một đoạn xương tay yêu ma, nắm giữ dị năng phân biệt người và yêu ma. Từ đó về sau, ngươi không ngừng săn giết yêu ma, dần dần uy danh truyền xa. Ngươi chế tạo thêm nhiều yêu cốt tay, đưa cho một số bằng hữu cùng chí hướng, các ngươi cùng nhau hàng yêu trừ ma, danh chấn thiên hạ. Không lâu sau, các ngươi bị mấy chục con yêu ma vây công, tình thế vô cùng nguy hiểm, mọi người liều chết bảo vệ ngươi, cuối cùng chỉ có một mình ngươi trốn thoát. Nhưng yêu ma xem ngươi là đại địch, muốn trừ khử cho bằng được, thế là, ngươi liên tục bị yêu ma truy sát, nhiều lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm, sau đó một người thần bí đột nhiên xuất hiện, cứu ngươi đi. A, người thần bí. Ngụy An giật mình, trước đó người thần bí chỉ cần xuất hiện là giết người, không ngờ lần này lại cứu Cao Đại Hổ. Chương 482, Chiến lực trần nhà. Khởi đầu nhân sinh, xảo đoạt thiên công, hạ. Không đúng. Ngụy An bỗng giật mình. Kẻ thần bí giết người kia, thân phận đã rõ mười mươi, chính là thiếu chủ Hắc Sát Môn Thân Đồ Vinh. Còn kẻ thần bí cứu người này, có lẽ lại là một người hoàn toàn khác. Kẻ thần bí cứu ngươi, sau đó nhờ ngươi dùng thiên phạt thần trùy công kích một pho tượng đá. Ngươi làm theo, tận mắt chứng kiến tượng đá dưới lôi đình công kích mà vỡ tan, lộ ra một lão giả tiên phong đạo cốt, không chút khí tức, hư hư thực thực là một cái xác sống. Sau đó, kẻ thần bí mang lão giả đi, từ đó biệt vô âm tín. Ngươi ẩn cư một thời gian, sau đó lại bị yêu ma tìm đến, đành phải rời khỏi Trung Nguyên, trốn ra hải ngoại. Ngươi gặp bão trên biển, thuyền lật, ngã xuống biển mà chết đuối. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thực lực không đủ, làm náo động mạnh, ngươi không chết ai chết. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, phong chi thiết trùy, thất cấp huyễn thải. Cao Đại Hổ võ đạo cảnh giới, kỹ thuật nghề rèn, nhân sinh kinh nghiệm. Cao Đại Hổ tử vong ký ức lúc trước đoạn ngắn. Ngụy An nghĩ ngợi, cứ ăn chắc mặc bền đã, thế là hắn chọn ban thưởng một, lập tức nhận được phong chi thiết trùy, khởi đầu nhân sinh cấp huyễn thải. Làm lại. Ngươi trở về quê nhà, phát hiện yêu ma có thể biến thành người, khó phân thật giả, thế là ngươi nảy sinh ý định, tru diệt hết thảy phụ lão trong thôn. Ngươi tuyệt tình tàn nhẫn, làm người nghe kinh sợ, ngay cả yêu ma cũng bị ngươi dọa cho khiếp đảm, hoảng hốt bỏ chạy. Việc này truyền ra, dẫn đến vô số người bắt chước, chỗ nào phát hiện yêu ma, liền đồ sát sạch sẽ nơi đó. Nhưng vì đồ sát bách tính, ngươi mang tiếng xấu, bị thế nhân vứt bỏ, không nơi nương tựa. Ngươi đành phải gia nhập thương hội, kiếm sống bằng cách đầu cơ trục lợi các loại vật liệu tốt. Nhiều năm sau, ngươi đi ngang qua một thị trấn, đêm đến yêu ma xuất hiện, dẫn đến rất nhiều cao thủ đến, bọn họ tru diệt toàn bộ thị trấn, ngươi cũng bị giết chết một cách vô cớ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, kẻ giết người, người giết lại. Thảo, thê thảm thật. Ngụy An cạn lời, lần thứ ba mô phỏng, ban thưởng thu được chẳng có ý nghĩa gì, hắn dứt khoát từ bỏ. Không vội, còn một người nữa. Ngụy An dời ánh mắt, nhìn về phía cô gái tóc ngắn quần áo bó trước mặt. Đúng lúc, nàng chính là cô gái trẻ tuổi ở trong não bộ khôi lỗi vừa rồi, đi đường thẳng tắp, cho người ta cảm giác hấp tấp hiên ngang. Khởi đầu nhân sinh của nàng là Bào Đinh Ngọc Thủ. Kim thủ chỉ năng lực là thông qua chạm vào mà hiểu rõ bất kỳ linh kiện chủ chốt nào, thậm chí cả quá trình rèn đúc cũng có thể tùy ý tiến hành phá giải. Ngụy An cảm thấy hắc của nàng tuy nghịch thiên, nhưng trong ba người có khởi đầu nhân sinh cấp huyễn thải, lại là cái có giá trị thấp nhất. Ngươi chọn mặt giao giao, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong người nàng, tiêu hóa hết ký ức của nàng. A, nàng lại là dòng dõi vương tộc. Ngụy An có chút kinh ngạc, Mặc Giao Giao xuất thân Bàn Chi Vương tộc, có thể coi là bà con xa của binh vương Mặc Quyển Vân. Đương nhiên, thân phận của nàng trong vương tộc khổng lồ thường không có gì nổi bật, huyết mạch cũng không nồng đậm. Mặc Giao Giao từ nhỏ đã thích phá nhà, đồ trong nhà đều bị nàng phá hủy một lần, đồ chơi mua về, trong nháy mắt sẽ bị nàng tháo rời, sau đó, nàng không thể lắp ráp lại được. Người trong nhà đối với nàng luôn vô cùng đau đầu. Ngươi đã thức tỉnh, bên ngoài treo phụ trợ, ngươi khống chế khôi lỗi kỹ nghệ mắt trần có thể thấy tăng lên, trong chiến đấu, ngươi có thể dễ dàng phát hiện nhược điểm của từng đài khôi lỗi, bách chiến bách thắng. Chiến tích của ngươi vô cùng xuất sắc, binh vương đề bạt ngươi, để ngươi khống chế khôi lỗi 15 mét, từ đó ngươi trở thành vương bài khôi lỗi kỵ sĩ. 15 mét. Ngụy An khẽ động tâm thần, giờ phút này hắn đã thăm dò rõ ràng vương bài lớn nhất trong tay binh vương Mặc Quyển Vân là gì. Dần dần, ngươi phát hiện hắc của mình không chỉ có thể phá giải khôi lỗi, còn có thể lắp ráp, thế là ngươi tham gia chế tạo khôi lỗi, cũng thiết kế và lắp ráp ra khôi lỗi 10 mét. Nghiên cứu của ngươi đạt được thành công lớn, binh vương muốn gì được nấy, ngươi nhiều lần cải tiến khôi lỗi, chế tạo ra một đài khôi lỗi 5 mét. Ngươi không hài lòng với điều đó, vì nghiên cứu khôi lỗi và cấu tạo của thân thể con người, ngươi tự tay giải phẫu và tháo rời rất nhiều thi thể, đưa ra rất nhiều ý tưởng điên cuồng to gan. Sau đó ngươi dùng một tử tù làm thí nghiệm, thử thay thế xương cốt, máu huyết thậm chí khí quan của hắn bằng máy móc, biến con người thành khôi lỗi máy móc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.